Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 548. Còn có người phụ nào mà Lý Thừa Trạch này không giải quyết được sao? Góc truyện audio.com. Đột nhiên Lý Thừa Trạch có hứng thú đánh giá Vân Thi Thi, đôi mắt hơi hơi sáng lên, thấp giọng nói. Minh Lan, tên cô gái ngồi bên cạnh anh ta là gì? Nếu có thể kéo cô ấy tới tay. Diệp Minh Lan trợn mắt nhìn anh ta, khinh thường hừ lạnh, nhìn tình tình của anh sao? Thế nào, để ý tới bạn gái của người khác rồi hả? Cũng muốn trâu già gặm cỏ non rồi sao? Cô giúp tôi nghĩ cách kéo cô gái này tới tay. Đến lúc đó, tôi đưa cho cô chiếc SMS số lượng có hạn. Ai hiếm lạ, Diệp Minh Lan tức giận đẩy vai anh ta, khóe môi cong lên châm chọc được lắm, làm giấc mộng xuân thu của anh thôi. Bạn gái của Tinh Trạch cũng dám động tới sao? Chán sống rồi hả? Ánh mắt Lý Thừa Trạch có chút hưng phấn cúi đầu nói. Không phải là một người phụ nữ thôi sao? Thủ đô còn có người phụ nào mà Lý Thừa Trạch này không giải quyết được sao? Ha ha, nhìn cô gái kia rất ngọt, lần trước không phải cô ta và anh mộ cùng một chỗ sao? Tám phần cũng là anh mộ chơi đùa chán rồi bỏ qua. Diệp Minh Lan bị Lý Thừa Trạch nhắc tới như vậy, nhìn về phía Vân Thi Thi nhiều hơn, cũng lập tức nhận ra cô gái này là người cùng ăn cơm với mộ Nhã Chiết lúc trước. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, suy nghĩ đến lần trước cô bị bọn họ đuổi ra ngoài thì tức giận. Nhưng nghĩ lại, hôm nay người phụ nữ này đi cùng với Cố Tinh Trạch, sợ là bị anh mộ chơi ngán, lúc này muốn ở bên cạnh Cố Tinh Trạch để nổi tiếng đi. Ha ha, nghĩ lại cảm thấy cô ta rất đáng thương. Nói đến đó, trong lòng cô ta cân bằng hơn nhiều. Vẫn là thôi, bây giờ tốt xấu người ta cũng là bạn gái Cố Tinh Trạch, tôi cũng không thể làm mất mặt Tinh Trạch được. Lý Thừa Trạch không cho là đúng, nhíu mày, không phải là một người phụ nữ thôi sao? Sao hả, Cố Tinh Trạch là nhân vật thế nào, dạng phụ nữ gì mà chưa gặp qua? Người phụ nữ chỉ mong được dán lên người anh ta, còn có nhiều phụ nữ còn muốn leo lên giường anh ta còn để ý một người như vậy hay sao? Diệp Minh Lan lạnh lùng liếc anh ta, nói, tôi chưa từng thấy Tinh Trạch có bạn gái, tôi cũng chưa thấy anh ta cưng chiều một người phụ nữ như vậy. Anh chưa thấy anh ta lúc ở nhà hàng Tây đâu, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cắt bít tết cho một người phụ nữ, nhìn Tinh Trạch đối xử với cô ta đã biết không tầm thường rồi. Mới đầu khi cô ta nhìn thấy Vân Thi Thi, ngay từ đầu còn tưởng rằng thiên kim nhà ai, đúng là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Xã hội thượng lưu ở Kinh Thành, miễn là người nhà giàu sang quyền quý, bọn họ đều xuất hiện cùng một chỗ, nhưng cô ta lại không có chút ấn tượng với cô. Nhưng hôm nay xem ra chỉ là một người trong giới giải trí nóng lòng muốn leo cao. Hình mẫu non nớt, diễn viên, khẳng định không phải thiên kim nhà kia, Lý Thừa Trạch không vui, Diệp Minh Lan lại nói thêm một câu. Tôi xin khuyên anh hãy sớm hết hy vọng với người con gái đó đi. Anh ta nghe vậy, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nhưng không để bụng. Phụ nữ, không phải đều giống nhau sao? Nếu có thể lên giường mộ Nhã Chiết hôm nay lại bên Cố Tinh Trạch, vì sao không thể lên giường của anh ta? Chẳng qua chỉ có thể để Cố Tinh Trạch chơi ngán, một cước đá văng cô đi, anh ta lại ra tay cũng không muộn. Một vưu vật như vậy, cho dù bị mộ Nhã Chiết và Cố Tinh Trạch chơi qua, nhưng anh ta cũng không ngại. Vân Thi Thi ngồi ở bên cạnh Cố Tinh Trạch cúi mặt, nồng đậm lông mi buông rơi, tay gắt gao nắm chặt ống tay áo của Tinh Trạch thật giống như cừu non bị quăng vào hang sói, dáng vẻ rụt rè. Cách chương.